Chương 4812 tối cường thăng cấp hệ thống. Vu tộc xuất thế. Người đăng, Quách Tĩnh. Thời gian thấm thoát, thoáng qua ở giữa, chính là nửa tháng trôi qua. Thời gian nửa tháng, Long Phi một mực đắm chìm trong Long Đình bên trong, nhưng Long Đình yên lặng, lại bởi vì Long Phi một trận chiến mà danh chấn chư thiên. Long Phi chi danh, cũng chạm tay có thể bỏng, trở thành trong tam giới thủ khuất nhất chỉ nhân vật. Thánh nhân phía dưới vô địch. Thiên đình Linh Sơn cũng phải cúi đầu. Long đình chi chủ, vô địch thiên địa. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tiên môn còn có loại tộc, tất cả đều câm. Như hến, Long Phi quá mạnh, mà lại tình thế quá mạnh, trực tiếp cứng rắn thiêu phiên. Thiên đình, đây đối với nhân gian thế lực mà nói, đã không chỉ là uy hiếp, mà là khủng bố. Chỉ cần Long đình xuất chinh, bọn hắn đem không có chút nào sức chống cự. Trong lúc nhất thời, vô số yêu tộc bắt đầu trốn xa, muốn thoát ly Long Đình. Phạm vi đáng tiếc, bọn hắn quá ngây thơ, tại Long Đình khí vận tẩm bổ phía dưới, Long Phi đã khôi phục chiến lực, lại thêm đồ sơn tiểu nhã cái này đại sát khí, còn có đồ sơn nhỏ cho cái này túi khôn, Long Đình trên cơ bản là quét ngang chi thế, nhanh chóng hợp nhất, chỉ là thời gian nửa tháng, Long Đình chỗ, ngàn dặm phạm vi bên trong, toàn bộ đều thu hết dưới trướng, khí vận cũng bắt đầu bạo rạp. Không chỉ là như thế, trước đó bởi vì văn thù vẫn lạc, thiên địa đồng bi, tạo thành nhân gian thảm kịch, tại đồ sơn nhỏ cho thao tác phía dưới, hiện tại cũng bắt đầu có thu hoạch. Vô số nhân gian tín ngưỡng, bắt đầu ruồng bỏ Linh Sơn, rơi vào Long Đình phía. Trên ngắn ngủi nửa tháng, giữa thiên địa, có thể nói là biến hóa lớn, rút dây động rừng, chính là như thế. Giống như hiệu ứng hồ điệp, Linh Sơn cử động, trực tiếp thúc đẩy hôm nay kết quả. Long Đình bên trong, Long Phi từ trong tu luyện mở hai mắt ra, nửa tháng, hoàn toàn không đủ để hắn khôi phục lại. Dù sao vận dụng vĩnh sinh chi quan tác dụng phụ thực sự là quá lớn, cũng may linh hồn của hắn cũng sớm đã là vĩnh sinh chi hồn, mà lại trải qua thắng đế vương ý chí tẩm bổ, mới khó khăn lắm có thể thi triển hai lần vĩnh sinh chi quan. Không biết phân thân ta tán tại cái này vĩnh sinh chi quan bên trong, lúc nào mới có thể hợp thể. Đến lúc đó lại sử dụng vĩnh sinh chi quan, hẳn là liền không có vấn đề gì đi. Long Phi thầm nghĩ đến, vĩnh sinh chi quan lực lượng, càng là vận dụng, Long Phi càng là có thể cảm giác được trong đó khủng bố, dù là hắn thân là Long Đình chi chủ, cũng cảm giác càng ngày càng suy nghĩ không thấu. Xem ra, chờ hệ thống muội tự thức tỉnh về sau, trọng điểm hẳn là đặt ở dung hợp phân thân trên thân. Long Phi thầm nghĩ đến, trải qua này một trạm, Long Phi trong lòng cũng có một tầng nhận thức mới. Dưới cơn nóng giận, mặc dù phạt thiên cung, chấn vỡ lăng tiêu, nhưng Ngọc Hoàng phản ứng cũng làm cho Long Phi nhận thức đến, đối phương cũng không đơn giản. Thậm chí có thể nói, có loại ổn thỏa điếu ngư đài cảm giác, không phải, cũng sẽ không chính mình cũng đánh tới lăng tiêu bảo điện, đối phương cũng sẽ không lộ diện, hoặc là, Ngọc Hoàng chính là đồ ăn đến khiến người giận sôi, nếu không phải là có khác trù tính. Hiển nhiên, người thứ hai khả năng càng lớn, không phải Tây Phương Linh Sơn làm sao có thể tình nguyện yên lặng cái này mấy ngàn năm, cho nên, Long Phi cũng dự định vững vàng, chờ hệ thống thức tỉnh về sau lại. Nói sau một khắc, Long Phi đi ra bế quan, hiện tại, Huyền Hộ Sư Tôn còn có Đồ Sơn Tiểu Tô, vẫn như cũ còn đang bế quan. Bên trong, nếu như không phải nửa tháng này có máu tươi của hắn tại tẩm bổ, sợ là đã đoạn tuyệt sinh cơ. Long Phi nhìn trước mắt Huyền Hộ Sư Tôn, ánh mắt mấy chuyến biến hóa, tự hồ có chút không thể tin được, đối với Sư Tôn của nàng lai lịch, Long Phi đã rõ ràng, đó chính là Từ Hàng thi. Thể thế nhưng là, Từ Hàng đều là nam, thế nhưng là cái này thi thể, lại là nữ nhân. Hình tượng, trong lúc nhất thời, chính là Long Phi trong lòng đều có chút mộng bức. Long Phi, Sư Tôn hiện tại tự hồ tiến vào một loại trạng thái chết giả. Kỳ huyền diệu, máu tươi của ngươi lực lượng đã đều hấp thu luyện hóa, nhưng không có dấu hiệu thức tỉnh. Huyền Hộ nói, vẻ mặt buồn thiêu, cái này đã qua hơn nửa tháng, nhưng là căn bản không có thức tỉnh vết tích. Chuyện này ta cũng không rõ ràng, nhưng đợi thêm mấy ngày, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp. Long Phi nói, hiện tại loại tình huống này, không còn cách nào khác. Chỉ có thể chờ đợi hệ thống muội tự thức tỉnh về sau, có lẽ mới có đường giải quyết. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Đồ Sơn Tiểu Hồng hiện tại cũng là như thế. Long Phi trong con ngươi tràn ngập áy náy, tại Đồ Sơn Tiểu Hồng trên thân, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy tiểu Tô Tô cái bóng, chỉ là vì hắn, vì Long Đình, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Long Phi tiến lên một bước, nhẹ nhàng vuốt ve Đồ Sơn Tiểu Hồng cái trán, ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại, liền tuyệt đối sẽ không để ngươi ngoài ý muốn. Nổi lên. Long Phi nặng nề nói, nhưng lại tại lúc này, Long Phi bỗng nhiên cảm giác trong lòng rung động, chính là Huyền Hộ cũng cảm ứng được, nhìn về phía Long Phi, có cường giả đến rồi. Long Phi gật đầu, không nói lời gì, trực tiếp ra khỏi phòng, mà lúc này, tại Long Đình bên ngoài hư không bên trên, một thân ảnh, bình yên. Mà đứng, trên người người này khí tức cực kỳ cổ quái, không có tiên lực, không có pháp thuật, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Ngươi là ai? Đến ta Long Đình cần làm chuyện gì? Huyền Ngọc lạnh giọng hỏi, cả người tựa như là biến thành người khác đồng dạng, ăn nói có ý tứ, cùng. Trước đó tính cách tưởng như hai người, về phần Tiểu Ngọc Nhi càng là dứt khoát, trong tay liên rắn nhuyễn kiếm đã. Trực chỉ hư không, hiện tại bọn hắn hai người, đã rút đi trước đó ngây thơ, có thể thấy được, lần trước Dương Tiễn đến A Tịch, đối với các nàng mà nói. Ảnh hưởng rất lớn. Ta tìm đến Long Phi. Hư không bên trên, một thanh âm lạnh nhạt rơi xuống dứt khoát lưu loát, không có một chút ẩn tàng. Mà lại, các ngươi không phải là đối thủ của ta, ta nếu là muốn xuất thủ, trừ. Long Phi, các ngươi không ai ngăn nổi. Hư không bên trên, thanh âm lạnh lùng. Nói. Khẩu khí không nhỏ, Long Phi chinh phạt thiên cung thời điểm, ngươi vì sao? Không nhảy ra. Huyền Hộ trào phúng một tiếng, nhưng lần này, đối phương nhưng không có bất kỳ hồi phục, cũng liền tại lúc này, Long Phi thân ảnh đã xuất hiện tại Long Đình phía trên, khi nhìn đến hư không bên trên thân ảnh một nháy mắt, Long Phi cũng là rõ ràng. Sững sờ người này, hắn không xa lạ gì, thậm chí từng có qua một đoạn nguồn gốc, thậm chí có thể nói, đối phương với hắn, có ân cứu mạng. Hậu duệ. Long Phi từ tốn nói, đi vào cái này thần thoại thế giới, hắn còn chưa từng đi tìm hậu duệ thân ảnh. Nghĩ không ra hiện tại hậu duệ đã chủ động mà tới. Long Đình chi chủ. Không sai, lúc trước ta cũng chỉ là cho là ngươi vì thoát. Khốn, mới tận lực nói cho ta nghe. Không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi vậy mà đã đạt đến loại trình độ này. Vừa vặn, ta có việc muốn tìm ngươi, đến thương lượng kết minh. Hư không bên trên, hậu duệ từ tốn nói. Ta cũng không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy liền lần nữa lại gặp mặt. Ngươi đến, là đại biểu Vu tộc, vẫn là đại biểu chính ngươi. Long Phi đứng. Chắp tay, mở miệng hỏi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Hậu duệ sững sờ, nói. Vu tộc. Hoặc là thần phục, hoặc là làm theo ý mình, nhưng cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem thiên địa nhất thống, Vu tộc cũng không ngoại lệ. Nhưng, nếu như là cá nhân ngươi, ta thiếu ngươi ân tình, nhận ngươi hứa một lời, ngươi có lẽ có thể lưu tại Long Đình, đợi ta tái diễn thần thoại, ngươi. Vì Vu tộc chiều dài. Long Phi nói, biểu lộ kiên quyết, Vu tộc bên trong, cường giả vô số. Nếu như có thể thần phục, không còn gì tốt. Hơn, bất quá liền xem như hậu duệ, sợ là cũng không có năng lực này, đại biểu Vu tộc nói chuyện.